Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, muốn bàn giao mà không cho. Cây muốn rừng mà gió không ngừng, hết thảy tựa hồ cũng hướng phía tốt phương hướng đang phát triển. Cầm trong tay côn sắt, lão tăng người coi là có thể đình chỉ trận này giết chóc thời điểm. Một tiếng cao long ngâm chi sắc vang vọng giữa thiên địa. To lớn long thân nhấp nhô, to lớn trong đôi mắt tản mát ra lạnh như băng xương ánh mắt. Quan sát nhìn chăm chú lên đám người, trên người lân phiến chiết xạ ra hào quang sáng tỏ, đuôi rồng đong đưa, quấy mây gió đất trời. To lớn uy áp để ở đây mỗi người đều là tim đập nhanh không thôi. Hoàng Long Sĩ thân thể xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Một thân vải thô áo gai, một trương dung mạo không đáng để ý có chút đen nhánh gương mặt. Đầy đầu tóc bạc tùy ý rối tung tại sau lưng, toàn thân trên dưới tản mát ra một loại bình thản khí tức. Cho người cảm giác đầu tiên chính là tựa như là trong hương thôn vất vả nông phu. Đồ tể có chút nheo mắt lại, nhìn xem hình dáng không gì đặc biệt Hoàng Long Sĩ, trong đôi mắt lộ ra một tia kiêng kỵ chi ý. Hoàng Long Sĩ năng lực thật sự là quá cường đại, nếu không phải Kiếm Tông đem Hoàng Long Sĩ vây ở Thanh Trúc Phong phía trên gần như trăm năm thời gian, chỉ sợ thiên hạ này đã sớm nên đổi một cái chủ tử. Ánh mắt từ kia tựa như cao ngọn núi lớn cự long thân thể. Đồ tể trong đôi mắt lộ ra một tia lăng lệ hàn quang. Kiếm trong tay chậm rãi ra khỏi vỏ. Trên thân kiếm lăng lệ hàn ý lưu chuyển lên. Ông bạn già, a ông bạn già, bây giờ chúng ta lại có thể cùng một chỗ tác chiến. Hoàng Long Sĩ có chút yêu chiều vuốt ve thân kiếm, thấp giọng ngôn ngữ nói. Một mực khốn tại trong đầm sâu, đồ tể tâm cảnh sớm đã là biến đến vô cùng trầm ổn. Hắn giờ phút này tâm cảnh lại hơi hơi run rẩy. Hoàng Long Sĩ thực lực thật sự là quá cường đại. Năm đó Kiếm Tông cũng là không tiếc hao phí tương lai mấy trăm năm khí vận mới là đem nó khốn tại Thanh Trúc Phong phía trên. Muốn giết mà giết không được. Hoàng Long Sĩ trong đôi mắt đều là bình tĩnh chi sắc. Ánh mắt nhìn về phía có chút chật vật Lưu Thiên Huyền. Thanh âm bình tĩnh nói ra. Sư đệ, làm gì như vậy chấp nhất đâu? Lưu Thiên Huyền lộ ra mỉm cười, nhìn chăm chú lên Hoàng Long Sĩ, chậm rãi nói ra. Sư huynh, vậy ngươi vì sao muốn đánh cắp Kiếm Tông mấy trăm năm khí vận đến chăn nuôi ngươi chân long khí? Nếu không phải là như thế, Kiếm Tông như thế nào lại luân lạc tới tình trạng như thế? Hoàng Long Sĩ có chút nhíu mày, nhìn xem Lưu Thiên Huyền, thần sắc bình tĩnh nói ra. Ta biết ngươi muốn cái gì, thế nhưng là tát ao bắt cá chuyện như vậy là không làm được. Kiếm Tông các đời đi ra thiên nhân cũng là sẽ không bỏ mặc đây hết thảy phát sinh. Từ nơi sâu xa, ta cảm ứng được một khi ngươi đem đạt được ngươi muốn. Như vậy cũng là ngày tận thế của ngươi đến. Phải biết, ta thế nhưng là tại Kiếm Tông bên trong khốn cấm trăm năm. Ta thôi diễn rất nhiều chuyện. Lưu Thiên Huyền trong thần sắc lộ ra một tia lệ khí. Cao giọng nói ra, sự tình ngươi làm, khó được ta không làm được. Giờ phút này ngươi lộ ra một bộ giả mù sa mưa khuôn mặt, là đến nói cho Kiếm Tông đệ tử ngươi nhân từ sao? Hoàng Long Sĩ nhăn lại lông mày giãn ra, nhìn chăm chú lên Lưu Thiên Huyền, thanh âm bình tĩnh nói ra. Ta có thể cho ngươi dứt bỏ một đạo chân long khí, nhưng là kiếm chủng bên trong đồ vật ngươi vẫn là không nên động. Như thế nào? Lưu Thiên Huyền đôi mắt chỗ sâu con ngươi không khỏi co rụt lại. Ánh mắt cẩn thận quan sát Hoàng Long Sĩ, chậm rãi lắc đầu, nghiêm túc nói ra. Không thế nào, ngươi cảm thấy vật kia cũng không phải ngươi một đạo chân long khí có thể so sánh được. Ngươi thật cho là ta là ngớ ngẩn? Hoàng Long Sĩ lộ ra mỉm cười, nhìn chăm chú lên Lưu Thiên Huyền, nói ra, không nên quên năm đó sư phụ là như thế nào đi. Chẳng lẽ ngươi thật coi là thủ đoạn của ngươi có thể thắng qua sư phụ? Lưu Thiên Huyền không khỏi sắc mặt trầm xuống, lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc. Sau một lát, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói ra, ngươi nhất định phải cho ta dứt bỏ một đạo chân long khí. Hoàng Long Sĩ trùng điệp gật đầu, nói, xác định. Lưu Thiên Huyền trong thần sắc vẻ nghi hoặc càng sâu, ngữ khí có chút vội vàng nói ra, vì sao ngươi hôm nay tốt như vậy nói chuyện? Hoàng Long Sĩ cười cười, một thân ảnh chậm rãi hiện ra, Công Tôn Lạc xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Lưu Thiên Huyền ánh mắt ngưng tụ, không khỏi lộ ra một tia ngoan lệ ý cười, nói ra, trách không được, Công Tôn Lạc ta vẫn muốn biết ngươi vì sao nhất định phải giúp Kiếm Tông. Công Tôn Lạc cười cười, sau lưng gánh vác thuốc hộp chậm rãi gỡ xuống, nhẹ giọng nói ra, thầy thuốc, tế thế cứu nhân, cứu người một mạng, còn hơn xây bảy cấp phù đồ, ta cũng được thiện mấy phần, chẳng lẽ không được sao? Lưu Thiên Huyền trong thần sắc lộ ra một tia thản nhiên, chậm rãi nói ra, cái này trong thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi Công Tôn Lạc có thể nói động sư huynh của ta. Hoàng Long Sĩ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, sư đệ, nếu như ngươi như vậy bỏ qua, như vậy chân long khí ta tự nhiên sẽ dâng lên. Lưu Thiên Huyền trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng, ánh mắt đảo qua đám người, chậm rãi nói ra, đáng tiếc là hôm nay đi vào cũng không chỉ là ta một người. Thiên hạ này người giang hồ còn cần một cái công đạo. Hoàng Long Sĩ lộ ra mỉm cười. Công Tôn Lạc trong thần sắc lộ ra một chút bất đắc dĩ. Ánh mắt bên trong lại là chảy ra một tia lăng lệ sát ý. Thế cục đột ngột chuyển nhượng nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Đồ tể đem ra khỏi vỏ kiếm thu hồi. Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, hiện tại Kiếm Tông Tông chủ lệnh kiếm tại Lý Kỳ Phong trong tay. Lý Kỳ Phong chính là Kiếm Tông Tông chủ, như vậy cái này bàn giao tự nhiên do Lý Kỳ Phong tới. Ánh mắt rất nhiều người đều là nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Có Kiếm Tông bên trong đệ tử, có trong giang hồ cao thủ, cái khác là ba đại tông môn bên trong cao thủ cũng là như thế. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, thản nhiên ánh mắt nhìn về phía Lưu Thiên Huyền, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía những người khác, bình tĩnh lên tiếng hỏi, ta muốn biết các vị muốn ta cho ngươi nhóm dạng gì bàn giao. Kiếm Chủng Phong phía trên, bầu không khí lập tức trở nên ngưng động, Lưu Thiên Huyền trong ánh mắt lộ ra một tia ý vị thâm trường ý cười. Có một số việc là không cần lý do, chỉ có nắm đấm cường ngạnh mà nói. Đoan Mộc Viễn Huy trong thần sắc toát ra một tia lăng lệ ý cười. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Đoan Mộc Viễn Huy. Bình tĩnh trong thần sắc lộ ra một tia lệ khí. Điểm gật đầu nói ra, như thế một cái lý do, nhưng là ta chỉ có thể rất xin lỗi nói cho ngươi. Cái này giao cho ta không cho. Trong thanh âm mang theo bọc lấy hùng hậu nội lực, truyền vào trong tai mỗi một người, như là hung hãn lôi nổ vang, Lưu Thiên Huyền trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Đoan Mộc Viễn Huy thần sắc biến đến vô cùng âm trầm. Nhìn về phía Lý Kỳ Phong, ngữ khí vô cùng băng lãnh mà nói, cái này giao cho ta nguyên bản cũng không nghĩ lấy muốn. Các ngươi Kiếm Tông thi thể chính là tốt nhất bàn giao. Cái này ta tự mình tới lấy. Lý Kỳ Phong trong thần sắc chậm rãi lộ ra mỉm cười. Cười rất là cứng ngắc, rất là băng lãnh. Ta đệ tử của Kiếm Tông cũng không phải mặc người chém giết. Không tin có thể thử một lần. Lý Kỳ Phong cười cười. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.